Trạch Nhật phi thăng. Chương 294, 294, thiên phạt sát cơ diệt thế 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì có chuyện thiên đạo lại uy hiếp không trả lại thì giáng kiếp. Thần khí thiên đạo này nói năng còn chẳng bằng thất gia. Ít ra thất gia còn nho nhã hiền hòa. Hứa Ứng thầm kinh ngạc. Nếu ta là thiên đạo, sao phải đòi con dân các giới trả lại tiên đạo linh căn? Thiên đạo không gì không làm được cơ mà. Tái tạo linh căn là được. Thần khí thiên đạo mà chẳng có chút phong phạm của thiên đạo. Thế thì sau lưng nó là ý thức thiên đạo hay là người? Y đột nhiên nghĩ tới điều này. Nếu thần khí thiên đạo không phải ý chí thiên đạo khống chế mà là một dạng người có máu có thịt như y thì sao? Nếu chỉ là người mượn danh nghĩa thiên đạo làm việc thì sao? Nếu là người mượn lời thần khí thiên đạo, nói ra những lời lẽ uy hiếp, như vậy có thể hiểu được. Con người có thất tình lục dục, có hỉ nộ ái ố, có lòng uy hiếp lợi dụng. Nhưng thiên đạo thì không. Trời tự có cách vận hành. Không tồn tại vì ai. Cũng không vì ai mà diệt vong. Vì sao thiên đạo lại uy hiếp chúng sinh các giới vì tiên đạo linh căn? Hứa Ứng vừa nghĩ tới đây. Đột nhiên thần khí thiên đạo cảm ứng được sự tồn tại của y, lập tức men theo cảm ứng của y tìm tới. Hứa Ứng lập tức giải trừ thiên nhân cảm ứng. Cắt đứt thần thức, thu liễm khí tức. Thiên nhân cảm ứng của y tới từ môn công pháp nguyên đạo chư thiên cảm ứng của nguyên gia. Kết nối thần thức với chư thiên vạn giới. Thần khí thiên đạo tìm kiếm theo con đường cảm ứng của y sẽ chỉ cảm thấy thần thức của y tới từ chư thiên khác chứ không tìm ra gốc rễ của y. Thần khí thiên đạo không tiếp tục tìm cội nguồn của luồng thiên nhân cảm ứng nữa. Dù sao ý thức thiên đạo đã lên tiếng, truyền đạt tới các thế giới. Chắc chắn trong các thế giới sẽ có cường giả lan tỏa thần thức. Nghi ngờ thiên đạo là thật hay giả, ngay lúc vừa rồi đã có vài trăm luồng thần thức quét tới. Tiếp xúc với thiên địa linh căn của tiểu huyền thiên, nhưng chỉ có mình Hứa Ứng là to gan móc nối cảm ứng của bản thân với thần khí thiên đạo. Thăm dò ý thức thiên đạo. Đột nhiên, trong chư thiên vạn giới hiển hiện bốn phía tiên cung có từng luồng linh quang bay ra. Đi thẳng tới tiên cung. Chính là tiên đạo linh căn tản mát trong các giới sau trận chiến trên thiên lộ năm xưa. Nghe lời kêu gọi của thần khí thiên đạo. Trở lại nơi này. Đương nhiên trong chư thiên vạn giới cũng có kẻ không tin lời đe dọa. Khống chế tiên đạo linh căn. Không chịu cho tiên căn bay đi. Hứa Ứng thấy vậy tâm thần chấn động. Từ khi đại ác nhân phá hủy thiên lộ, tới giờ đã không biết bao nhiêu năm rồi. Thiên lộ đứt đoạn, không ai phi thăng được. Cho dù mục đích của người đứng sau chuyện này ra sao, không khéo lần này có thể nối liền thiên lộ, giúp mọi người có thể phi thăng trở lại. Phía trước, trong tiên cung, sau khi càng lúc càng có nhiều tiên đạo linh căn từ các thế giới bay tới, cuối cùng gốc tiên đạo linh căn của Thái Ất Tiểu Huyền Thiên cũng từ từ thể hiện diện mạo thật. Đây là một gốc dây leo được tạo thành từ linh quang thuần túy. Từ một gốc chia hai dây leo, quấn lấy nhanh sinh trưởng. Giữa hai dây leo lại có cành nối tiếp, khiến hai cây dây leo tạo thành hình xoắn ốc, mang ý âm dương, tương sinh cùng nhau. Chính vì kết cấu âm dương song sinh kỳ diệu này nên sau khi gốc âm dương đằng này bị đánh nát mới hóa thành đủ loại tiên thảo tiên mộc. Chủng loại phong phú, Hứa Ứng lại phát động chư thiên cảm ứng, thành lập cảm ứng với linh căn âm dương đằng, tìm kiếm nguyên đạo tinh tụy. Thầm nghĩ, có nhiều tiên đạo linh căn bay tới cùng tạo thành âm dương đằng. Thế thì chắc chắn bên trong có nguyên đạo tinh tụy có thể luyện hóa hồn phách tiên dược. Trong bí tàng hoàng đình của y, thần thức tiên dược không ngừng bị luyện hóa, tăng cường thần thức của y, muốn giúp thiên nhân cảm ứng của y càng lớn mạnh, kéo dài theo linh căn âm dương đằng. Chỉ thấy hai dây leo linh quang khổng lồ của linh căn âm dương đằng quấn lấy nhau, bay lên trên không, dường như một đầu khác của linh căn kết nối với một thời không tầng cao hơn. Dần dà, linh quang khuấy động khiến cảnh tượng của một thời không khác dần dần lộ ra. Thần thức của Hứa Ứng định thành lập cảm ứng với thời không kia. Nhưng mãi mà vẫn không thể đột phá tới thế giới đó. Đó là trạm tiếp theo của thiên lộ hay là tiên giới? Y lùi lại làm theo cách khác. tìm kiếm dọc theo cành lá của âm dương đằng. Những cành lá này kết nối tới từng chư thiên thế giới. Có một số cành lá đâm vào thời không của chư thiên thế giới đó. Hứa Ứng thậm chí còn cảm nhận được nếu men theo dây leo này có thể trèo sang thế giới khác. Nhưng kết cấu của âm dương đằng không được ổn định. Có lẽ vì còn thiếu không ít tiên đạo linh căn. Trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cành lá của dây leo kết nối tới những thế giới khác. Thủy hỏa phun trào. Sấm sét đan xen. Như đại kiếp diệt thế. Thần thức cũng khó mà đi qua. Chắc chắn nguyên đạo tinh tị nằm trong linh căn âm dương đằng. Bị giấu ở nơi nào đó. Hứa Ứng tìm kiếm từng cành lá một. Thần khí thiên đạo lại truyền âm khắp chư thiên. Bị thần thức của y bám vào linh căn âm dương đằng nhạy bén cảm giác được. Con dân các giới, ta chính là hóa thân thiên đạo. Mau mau trả lại tiên đạo linh căn mà các ngươi lấy trộm. Khởi động lại thiên lộ. Nếu không trả lại, giáng kiếp trừng phạt. Lại có một số tiên đạo linh căn từ trong chư thiên bay ra. Có lẽ là một số thế lực lớn lo bị giáng phạt nên giao ra tiên đạo linh căn mà mình cất giữ. Hai mắt Hứa Ứng sáng bừng lên. Men theo nguyên đạo tinh tụy trong những tiên đạo linh căn này là có thể tìm thấy nguyên đạo tinh tụy khác được giấu ở đâu. Y lập tức điều động thần thức cảm ứng. Thành lập giao cảm với một gốc tiên đạo linh căn bay tới. Gốc tiên đạo linh căn kia vừa bay ra khỏi hàng rào thủy hòa. Sắp sáp nhập với linh căn âm dương đằng. Hứa Ứng nhanh chóng kiểm tra. Không ngờ lại không phát hiện ra nguyên đạo tinh tụy. Có lẽ nguyên đạo tinh tụy đã bị các thế lực lớn cất giữ linh căn thu hoạch. Y lập tức tập trung thần thức. Giao cảm với một gốc linh căn khác. Trong gốc linh căn này cũng không có nguyên đạo tinh tụy. Hứa Ứng bỏ qua gốc linh căn này. Lại thành lập cảm ứng với linh căn thứ ba. Y nhanh chóng tìm kiếm. Linh căn tới từ các chư thiên thế giới khác bay tới đã sáp nhập với âm dương đằng. Thời gian còn lại cho y không nhiều. Y nhất định phải tăng tốc. Tìm một gốc linh căn còn nguyên đạo tinh tụy. Thuận theo nguyên đạo tinh tụy. Tìm vị trí tập trung nguyên đạo tinh tụy. Gốc linh căn thứ ba. Không có. Gốc linh căn thứ tư. Không có. Gốc linh căn thứ năm. Không có. Dần dà. Trong chư thiên vạn giới không có thêm linh căn bay ra. Linh căn âm dương đằng kết nối với chư thiên vạn giới vẫn không được ổn định. Nhưng không còn dáng vẻ sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào như trước nữa. Xét theo tình trạng của linh căn âm dương đằng, có lẽ còn rất nhiều linh căn hóa thành tiên thảo tiên thụ bị chư thiên vạn giới ấn tráp. Không trả lại, trong lòng Hứa Ứng cảm thấy nặng nề. Đã không còn nhiều linh căn cho y tìm vị trí của nguyên đạo tinh tụy. Thần khí thiên đạo lại truyền âm cho chư thiên. Ý thức thiên đạo sao động khắp các giới. Vang vọng tận mây xanh. Con dân các giới. Mau mau trả lại tiên đạo linh căn mà các ngươi lấy trộm. Khởi động lại thiên lộ. Nếu không trả lại. Giáng kiếp trừng phạt cách chương.